Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, thứ 569 chương ai cũng đừng nghĩ bắt nạt lão bà hắn hôm nay bắt càng hoàn tất. Đông nghịt một đám người, thật là làm cho Kỳ An Trần thấy được người của Dạ Viên Demony. Cha phóng hỏa người là ai? Đệ tam thân đệ, vào lúc này nhảy ra. Có người xuất mở miệng trước, trên đảo nhiều người như vậy, còn có đủ loại báo, cảnh hệ thống, hỏa thế chắc chắn sẽ không đốt tới quá lớn, trong phòng mấy tiểu hài tử cũng không phải sẽ chết, thế nhưng nếu như không có trận này hỏa, Mặc Hiên Nhi tử khả năng liền đi qua thi, không sai. Cho nên ai không mong muốn nhất nhượng Mặc Hiên Nhi tử đi qua thi, ai liền tối khả nghi tiểu thiếu niên có tên có họ. Bọn họ lại cố nài một ngụ một Mặc Hiên Nhi tử. Hiển nhiên là ở nhắc nhở đại gia, hắn là năm đó có thể cùng Sở Mộ Phong nhất quyết cao thấp Hiên Thiếu gia đứa nhỏ. Đem tiêu điểm hướng năm đó mâu thuẫn thượng dẫn, tiếng nói vừa dứt, bá một chút, ở đây có một nửa người đều nhìn về Kỳ An Trần. Ánh mắt kia Lý Hàm Nghĩa quá rõ ràng, hiển nhiên đều là đang nói Kỳ An Trần sợ Mặc Hiên bên kia danh tiếng quá thịnh. Uy hiếp được Sở Mộ Phong kế thừa vị, bởi vậy, Sở Mộ Phong có thể sẽ vì bảo hiểm, nhiều tìm mấy nữ nhân, bảo đảm ở 25 tuổi trước, nhất định có thể có con nối dõi, miễn cho bại bởi Mặc Hiên, kia Kỳ An Trần địa vị liền xong đời. Nhan Hề Văn phụ thân Nhan và An gần đây cùng Kỳ An Trần rất quen. Hắn đương nhiên không có khả năng mắt thấy đại gia như thế minh lý ngầm chỉ trích Kỳ An Trần. Đạm Thanh mở miệng, không có chứng cứ liền trực tiếp định tội, các ngươi lấy vì các ngươi là ai, có người cười lạnh. Còn chưa bắt đầu cha, sao có thể biết không chứng cứ, trong phòng khách bầu không khí. Ẩn ẩn có châm lửa, mùi thuốc, một cái Mỹ Nam cười nhạt dương môi, mở miệng, được rồi, Đô Tiêu Nguôi giận điều hòa tựa như ngữ khí, nhượng Nhan và ăn những thứ ấy ủng hộ Kỳ An Trần. Đều là sửng sốt, chẳng lẽ Sở Mộ Phong cũng cảm thấy là Kỳ An Trần làm mới có thể như vậy chịu thua, tối mở miệng trước kia hỏa người, không khỏi càng đắc ý, nhìn về phía Kỳ An Trần ánh mắt, cũng ngày càng ác ý, thế là mộ cái Mỹ Nam cười đến vô cùng mị hoặc ôn nhu. Thảnh thơi nói cho bọn hắn biết, liền coi như các ngươi mắt không ta Mỹ, tốt xấu trường cũng hữu dụng. Làm gì cố nài kiên nhượng ta bắt bọn nó đào đâu? Kỳ An Trần, đám kia đang lường người của Kỳ An Trần, càng nghe được sờn tóc gáy, cuống quýt thu hồi tầm mắt, động tác quá mãnh, mắt Đô Thiếu chút nữa thoát cửa sổ. Có lão bà sao, mộ cái Mỹ Nam nhìn quá ôn nhu. Cho đến giờ phút này, đại gia mới một lần nữa nhìn thẳng vào khởi hắn ăn thịt người yêu quái tựa như hình tượng. Không ai có lá gan. Cũng không người có bản lĩnh cùng Sở Mộ Phong chống lại. Những thứ ấy muốn mượn chuyện này lật đổ Kỳ An Trần. Đô ở chờ Mặc Hiên nói chuyện. Mặc Hiên ngồi ở trên xe lăn. So với trong phòng khách tất cả mọi người thấp hơn một mảng lớn. Khí thế lại nửa điểm cũng không yếu. Lãnh trầm thanh âm, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Không phải là Kỳ An Trần, ngữ khí thập phần khẳng định. Trước hết đem mũi dùi dẫn tới Kỳ An Trần trên người người nọ. Đột nhiên cười một tiếng. Hiên Thiếu gia thật, tin thái thái, lời này. Thế nào nghe liền kỳ quái như thế đâu. Hình như là ám chỉ Mặc Hiên và Kỳ An Trần có cái gì tựa như. Lãnh Viêm liền đứng ở Kỳ An Trần bên cạnh. Thấp giọng nói cho nhà mình thiếu phu nhân. Nói chuyện người này cùng phụ cùng mẫu thân. Ca ca. Năm đó cũng cùng thiếu niên cạnh tranh quá người thừa kế vị. Xếp hạng đệ tam môn sơ, thực lực của hắn so với thiếu gia và hiên thiếu gia sai một đoạn. Thế nhưng thủ đoạn tàn nhẫn người lại giả dối. Chúng ta vẫn hoài nghi, thiếu gia năm đó thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng là bởi vì hắn ra tay chân, thế nhưng không tìm được chứng cứ, hôm nay bắt càng hoàn tất tương đương ta thay đổi và... Hài tử ngăn bùa, đại gia thích này một chút vẫn là nguyên lai tiểu cung không đủ cầu. Hết chương.